Dấu hương Tú Miêu, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về, Đậu Phương trước sau nhìn ra ngoài cửa sổ xe không nói một lời. Bành Nhạc không có ở đây. Cô một mình ngồi ở hàng ghế sau. Trên con đường từ sân bay về huyện lỵ trồng những mảng hoa màu lớn. Chúng trong bóng đêm liền thành những bóng đen như màn sân khấu. Bầu trời phía trên những bóng đen màu xám trắng. Điều này khiến Đậu Phương cảm thấy mình như đang xuyên qua một bộ phim câm đen trắng. Cô lại quay đầu nhìn chằm chằm vào gáy Trương Trì. Trương Trì điều chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút. Gió nóng thổi vào mặt ấm áp dễ chịu. Đậu Phương có cảm giác mơ màng buồn ngủ. Xe vào huyện lỵ, Đậu Phương bỗng nhiên tỉnh giấc. Cô thấy biển hiệu tiệm cắt tóc Phong Tình phát ra ánh sáng đỏ sậm trong bóng đêm. Có một đứa trẻ đang đạp xe trượt scooter dưới ánh đèn đường. Tôi muốn xuống xe, giọng Đậu Phương còn hơi khàn khàn. Trương Trì giảm tốc độ xe, nơi này không có đèn xanh đèn đỏ. Tùy ý dừng, xuống ở đây sao? Đúng, cảm ơn anh, lát nữa tôi đi bộ về nhà. Đậu Phương đợi xe dừng hẳn. Cô đẩy cửa xe bước xuống, Trương Trì liếc cô một cái, nói tiếng tạm biệt, Đậu Phương nhìn anh lái xe vào hướng tòa nhà chính phủ. Các cửa hàng xung quanh tiệm cắt tóc đều đã đóng cửa. Kiều Hạo Hiên một mình đạp xe trượt scooter, trên đoạn đường phố vắng tanh này hết sức chuyên chú lướt qua lướt lại. Phát ra tiếng lộc cộc, Đậu Phương gọi một tiếng Hiên Hiên. Kiều Hạo Hiên phân biệt một lúc, cậu bé ném xe trượt scooter xuống, rất vui vẻ chạy tới. Chị Phương Phương, Hiên Hiên, có muốn ăn thịt nướng không? Kiều Hạo Hiên vội gật đầu, muốn. Đậu Phương vẫy tay với cậu bé. Kiều Hạo Hiên nhảy chân sáo chạy lên bậc thềm. Hai người vào quán đồ nướng gần đó, bên trong vẫn là người phục vụ trước đây, đang ngủ gật sau quầy. Điện thoại phát chuyện ma có tiếng. Đậu Phương gõ gõ bàn, gọi người phục vụ đến gọi món. Thịt nướng mang lên, cô gạt phần ớt cay phía trên ra, đẩy đến trước mặt Kiều Hạo Hiên. Kiều Hạo Hiên lịch sự nói tiếng cảm ơn, cầm xiên thịt lên gặm mấy miếng. Cậu bé hỏi Đậu Phương, chị Phương Phương, chị bây giờ có tiền không? Có chứ, Đậu Phương đắc ý lắc lắc đầu. Chị bây giờ ấy mà, có một người bạn trai đặc biệt giàu có, anh ấy có đẹp trai không? Ai ra, cũng tạm tạm, Kiều Hạo Hiên nhón gót chân nhỏ, ngưỡng mộ kêu, hoa, một tiếng, nói, sau này em cũng phải tìm một người bạn trai giàu có. Đậu Phương bật cười, em chắc không được đâu, em xem mắt em nhỏ thế kia, mũi lại tẹt nữa, em nhìn chị này. Xinh đẹp biết bao, phải xinh đẹp như vậy mới tìm được bạn trai giàu có. Chị nói bậy, Kiều Hạo Hiên la lên. Mẹ em nói, trong số tất cả các bạn nhỏ lớp em là đẹp trai nhất. Mẹ em lừa em đấy. Kiều Hạo Hiên tức giận. Chị nói bậy, cậu bé không vui, nhưng lại tiếc thịt nướng. Liền cúi đầu ăn lấy ăn để. Đậu Phương vội giành lấy đĩa cơm chiên hải sản lớn. Hai người ăn đến bụng tròn vo, tranh nhau đạp xe trượt scooter một lúc, rồi ngồi sóng vai trên bậc thềm, nhìn ánh đèn xa xa lần lượt tắt. Đậu Phương hỏi, Hiên Hiên, mẹ em đi đâu rồi? Kiều Hạo Hiên rất sành đời, chơi mạt chược chứ đâu? Đậu Phương quay đầu lại, nhìn khuôn mặt như mèo hoa của Kiều Hạo Hiên dưới ánh đèn đường. Gần 10 giờ tối, cậu bé vẫn còn lang thang trên phố. Đậu Phương hứng thú nói. Hiên Hiên, mẹ em đối xử với em không tốt. Em theo chị đi. Đi đâu à? Đi lang thang chứ đâu. Hai chúng ta. Kiều Hạo Hiên lắc đầu. Mẹ em đối với em rất tốt. Mẹ em yêu em nhất. Em cũng yêu mẹ em nhất. Cậu bé như một ông cụ non. Còn quay lại khuyên Đậu Phương. Chị Phương Phương. Chị cũng mau về nhà đi, đừng chạy lung tung nữa, mẹ chị sẽ lo lắng đấy. Chị không có mẹ, vai Đậu Phương trùng xuống, lúc chị còn nhỏ bố mẹ chị đều chết rồi. Chết là gì à? Chính là em vĩnh viễn không còn nhìn thấy họ nữa. Không bao giờ còn ai yêu em nữa. Đậu Phương nhìn Kiều Hạo Hiên. Cậu bé mặt đầy nghi hoặc. Suy nghĩ không ra. Lại cầm lấy xe trượt scooter. Đậu Phương xách cả người lẫn xe lên. Đuổi cậu bé về tiệm cắt tóc. Mau đi ngủ đi. Mai lại muộn học bây giờ. Cô kéo cửa cuốn xuống giúp Kiều Hữu Hồng. Hai tay đút túi quay về. Đi đến tòa nhà chính phủ. Cô đứng trên quảng trường trống trải đó. Ngẩng đầu nhìn những ô cửa sổ mờ ảo trên lầu. Có bóng người mặc cảnh phục thoáng qua cửa sổ. Cũng không biết là ai. Cô bỗng nhiên có chút không tự nhiên. Cúi đầu rời đi. Về đến nhà. Đậu Phương nhìn thấy xe bành nhạc đỗ dưới lầu. Chìa khóa xe thì nằm im lìm trên tủ ở huyền quan. Đậu Phương không biết lái xe. Cô ném chìa khóa xe vào ngăn kéo. Mò mẫm về phòng ngủ liền ngủ thiếp đi. Buổi sáng, cô bị tiếng đập cửa đánh thức. Đậu Phương đỉnh đầu tóc rối bù. Thò đầu ra ngoài cửa. Người gõ cửa bị mái tóc đỏ hoe của cô dọa lùi lại một bước. Mẹ kiếp, làm tôi sợ chết khiếp. Anh ta chỉ vào cửa. Cô nhìn xem cửa nhà cô kìa. Đậu Phương cảm thấy khó hiểu. Cô xỏ dép lê đi ra. Thấy toàn bộ cửa trước. Còn có nửa bức tường bên cạnh. Đều là màu đỏ tươi như mực bị vẩy tung tóe. Đây không phải sơn. Hình như là máu. Người hàng xóm kia còn mặc đồ ngủ. Bên ngoài khoác áo bông lớn. Tay xách một túi quẩy nóng vừa mới ra lò. Anh ta khịt khịt mũi. Cô ngửi xem. Còn có mùi tanh nữa này. Bảo vệ cũng đến hai người. Đang lật sổ đăng ký khách đến thăm. Nói tối qua ngoài em họ bành nhạc đến trả xe ra. Không thấy ai đến. Nhưng cửa nhà này đúng là bị ai đó không biết tên. Không biết mặt đổ máu lên. Thời gian chắc là vào rạng sáng. Vết máu trên khung cửa đã khô lại. Có một ít chảy xuống đất. Như thể có mối hận thù tích tụ từ lâu đang sôi sục. Người nào thế nhỉ? Thật thất đức. Mấy hộ hàng xóm xung quanh cũng tụ tập lại xem. Phần lớn là đàn ông trung niên làm kinh doanh. Lá gan cũng khá lớn. Nhưng cũng bị cảnh tượng máu me này dọa đến nhíu mày. Này, đây không phải máu người chứ? Các người mau báo cảnh sát đi. Chắc chắn không phải máu người. Nghe mùi chắc là máu gà máu vịt. Anh biết không phải máu người. Anh bỏ vào miệng nếm rồi à? Hàng xóm bắt đầu cãi nhau với bảo vệ. Một năm nộp nhiều phí quản lý thế. Bảo an các người chẳng có tác dụng gì cả. Lại nhìn Đậu Phương với ánh mắt kỳ quái. Theo suy đoán của người khác. Tám phần là nhà này thiếu nợ vay nặng lãi. Bị công ty đòi nợ đến cửa đe dọa. Phim Hồng Kông chẳng phải đều diễn như vậy sao? Thường trên tường còn phải dùng sơn viết một hàng chữ. Kiểu như, con không trả tiền, giết cả nhà mày. Đám hàng xóm xem náo nhiệt một lúc. Người tập thể dục buổi sáng thì tập thể dục. Người đi làm thì đi làm. Đều giải tán, người bảo vệ đến hỏi Đậu Phương. Có muốn báo cảnh sát không? Đậu Phương đầu óc ngơ ngác. Không phản ứng lại họ. Về đến nhà, ngồi trên sofa một lúc. Sau đó cô cầm chậu nước. Rẻ lau, ngồi xổm bên ngoài. Bắt đầu lau vết máu đông trên cửa và tường. Cọ qua mấy lần, vẫn còn dấu vết hồng nhạt. Đậu Phương lại cầm thuốc khử trùng và xà phòng đến rửa. Đợi đến khi miễn cưỡng lau sạch sẽ. Đã gần trưa, cô vào nhà vệ sinh, thay bộ đồ ngủ bẩn thỉu kia ra, sửa lại tóc một chút, bình tĩnh đi ra khỏi tiểu khu. Bảo vệ thấy Đậu Phương, lại thúc giục cô, tiểu đậu, báo cảnh sát không, cô không báo chúng tôi đi báo nhé. Đậu Phương đầu cũng không ngoảnh lại đi thẳng ra đường, tìm được nhà nghỉ gần nhất. Cô tay đút túi, cúi đầu hỏi thẳng, Tôn Giang Thao ở đây à? Không biết. Cô là ai? Này, ai cho cô vào? Tôi báo cảnh sát nhé. Má ơi, con nhỏ này đánh người. Đậu Phương có một sự ngang bướng. Hai nữ phục vụ không ngăn được. Cô xông vào nhà nghỉ. Đập từng cánh cửa một. Gọi Tôn Giang Thao ông cút ra đây cho tôi. nhà nghỉ giá rẻ ở huyện thành cộng lại không quá 10 ngón tay. Ở nhà nghỉ thứ ba, Đậu Phương tìm thấy Tôn Giang Thao. Cửa phòng mở ra, bên trong là một đôi nam nữ trung niên hơi có vẻ kinh hoàng. Chỉ nhìn kiểu tóc và quần áo, họ chắc khoảng 40 đến 50 tuổi. Quần áo tuy cũ nhưng phong cách và kiểu dáng cũng khá tươm tất. Nhưng nếu để ý đến khuôn mặt họ bị cuộc sống hành hạ mà vô cùng sầu khổ. Cùng với ánh mắt vốn dĩ chết lặng vẩn đục, luôn bất thình lình liếc người ta một cái sắc lẻm, khiến đối phương cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bạn lại sẽ cảm thấy tuổi họ khoảng 50 đến 60, thậm chí còn già hơn. Giờ phút này vợ chồng Tôn Giang Thao ra đón cửa, liền mang theo vẻ mặt chết lặng sầu khổ đó. Thấy là Đậu Phương, mặt gì cả thoáng lộ vẻ vui mừng. San San, sao con không gọi điện thoại cho mẹ? Đậu Phương lập tức lùi lại hai bước. Cô từ trong túi lôi ra mấy cọc tiền trăm tệ lớn, ném vào mặt Tôn Giang Thao. Cho ông nghiệm, tôi đền cho ông. Ông đi làm thụ tinh ống nghiệm, đi tìm người mang thai hộ, đi mua cho mình một đứa con gái. Ông đừng có đến làm phiền tôi nữa. Sắc mặt Tôn Giang Thao trầm xuống. San San, con nói chuyện với bố mẹ kiểu gì đấy? Ông ta nhìn trái ngó phải, bước ra khỏi cửa phòng, một tay vươn ra định kéo Đậu Phương. Con vào nhà nói chuyện. Đậu Phương tránh tay ông ta ra, dùng hết sức lực toàn thân tát Tôn Giang Thao một cái. Lúc này đã có rất nhiều người dừng lại ở hành lang xem náo nhiệt. Nhân viên phục vụ thì chạy đi báo cảnh sát. Tôn Giang Thao bị đánh đến trợn mắt há mồm. Đậu Phương tiếp tục lùi về phía sau. Cô cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tôn Giang Thao nói: ông thử chạm vào tôi xem. Ông mà chạm vào tôi một ngón tay nữa, tôi sẽ kiện ông tội cưỡng gian. Cảnh sát đến rồi. Đậu Phương bị người ta đẩy loạng choạng một cái, đôi mắt cô vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Giang Thao. Người ra hiện trường là Lão Hứa và Lão Lương. Lúc Đậu Phương và Tôn Giang Thao bị xe cảnh sát đưa về đồn công an, Trương Trì đang xử lý tài liệu, nghe thấy tiếng người cãi cỏ ầm ĩ, anh vừa ngẩng đầu lên. Đúng lúc thấy Đậu Phương và một người đàn ông lạ mặt đi ngang qua cửa. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ. Ý nghĩ này khiến sắc mặt anh có chút khó coi. À, chị La cũng nhận ra Đậu Phương. Chị lắc đầu, lại là cô ta. Lão Hứa ném hai nghi phạm cho Lão Lương, tự mình quay về văn phòng, đi ngang qua Trương Trì. Ông gõ gõ bàn, hỏi Trương Trì: lần trước bảo cậu cha lai lịch Đậu Phương, cậu cha chưa? Trương Trì sững người, nói vẫn chưa. Lão Hứa kiên nhẫn liếc anh một cái: công việc để tâm vào. Ông vung đầu: Lão La, cô đi cùng Lão Lương, hỏi xem tình hình thế nào. Sau đó quay về phòng nhỏ của mình đóng sầm cửa lại. Tối nay là đến lượt chị La trực ban. Chị ta mỗi khi đến ca trực, oán khí lại đặc biệt lớn, như thể tất cả mọi người đều đắc tội với chị vậy. Lấy cốc nước, lấy tài liệu đều quăng quật đập phá. Chị đi đến phòng hỏi cung bên cạnh, duỗi cổ nhìn một lúc, lớn tiếng hỏi Lão Lương: tình hình thế nào rồi? Trương Trì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một lúc, sau đó buông chuột ra: chị La, chị về nhà sớm đi. Anh hiếm khi tích cực. Lần trước chị trực thay em, tối nay em thay chị. Chị La rất vui mừng. Vậy tốt quá, vất vả cậu rồi Tiểu Trương. Chị dùng ngón tay chỉ vào văn phòng Lão Hứa, dùng khẩu hình nói: đừng nói cho ông ấy biết. Sau đó rón rén xách túi, rời khỏi văn phòng. Trương Trì đi vào phòng thẩm vấn bên cạnh. Vì chỉ là cãi vã thông thường, không có ai chảy máu bị thương gì đó, nên quy mô phòng thẩm vấn không lớn. Cũng chỉ có Lão Lương cùng một nữ cảnh sát trẻ tuổi ngồi sau bàn, một người hỏi chuyện một người ghi chép. Trương Trì đứng ở cửa, chỉ có thể nhìn thấy gáy Đậu Phương. Cô đang cúi đầu, để lộ một đoạn cổ với tóc mái lòa xòa. trên người khoác một bộ áo phao đen rộng thùng thình, xem kiểu dáng chắc là tùy tiện mặc đồ của Bành Nhạc. Do đó thân hình cô trông đặc biệt mảnh khảnh. Trương Trì bỗng nhiên nghĩ, thân phận của Đậu Phương chắc chắn là giả. Tuổi cô chắc chỉ khoảng 18, 19 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, đáng lẽ vẫn nên được hưởng sự nuông chiều của cha mẹ. Cách Trương